Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 705, tình tỉ muội sâu. Góc truyện audio.com. Tỷ tỷ Wanda Maximino phu ngồi ở trên giường chính mình, nhìn mình trước mặt song bào thai tỷ tỷ vẫn nói. Chúng ta, thật sự ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn sao? Cũng có thể à, nhìn. Mao, Tuyến, bên trong, Van, lưới Linda Maximino phu có chút không xác định nói. Dù sao, Ophelia tỷ tỷ nói, hắn ngày mai sẽ tới đến căn cứ ta nghĩ hẳn là chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn đi. Thế nhưng là hắn thật sự giống như ảnh chụp cùng trong video như thế tuấn mỹ sao? Wanda nói, cầm lấy đặt ở tỷ muội các nàng trước cửa sổ một tấm hình. Si ngốc nhìn xem, vạn nhất hắn đã biến thành một cái lão đầu tử làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta lúc còn rất nhỏ, liền thấy tấm hình này. Thời gian đã qua đã lâu như vậy, lời thề chính là lời thề là nhất định phải tuân thủ. Linda so muội muội hơi ra đời sớm 30 giây. Chỉ là 30 giây, liền để nàng trở thành trong sinh đôi tỷ tỷ. Cho dù là một cái lão đầu tử, ta cũng sẽ tuân thủ chúng ta trước đây hứa lời thề. Dù sao, nếu như không phải Ophelia tỷ tỷ, trước đây có lẽ chúng ta liền cùng phụ mẫu như thế. Chết ở trận kia trong chiến loạn, dù là hắn là một cái lão đầu tử ngươi cũng nguyện ý không? Tỷ tỷ, Wanda có chút không cam lòng 773 tâm mà hỏi. Chẳng lẽ lời thề cứ như vậy trọng yếu? Trọng yếu ngươi đáng giá dùng một đời vừa lòng đẹp ý tới tuân thủ sao? Linda trầm mặc, nếu có khác lựa chọn, nàng như thế nào lại lựa chọn tuân thủ lời thề đâu? Nhưng mà, thân là tỷ tỷ Linda biết, mặc dù hai người nhìn đã 16 tuổi, đã là hai cái thành niên thiếu nữ, nhưng mà nếu như không có Hydra tổ chức nuôi dưỡng cùng giúp đỡ, các nàng cái gì cũng không đi. Tỷ tỷ Wanda nhìn mình tỷ tỷ dáng vẻ trầm mặc, đau lòng đứng dậy, dùng hai tay của mình ôm chặt lấy Linda, nhìn một mau hai tuyến ba mạng tiếng chung chúng ta trốn a tỷ tỷ. Chạy khỏi nơi này, Wanda Linda nhẹ vỗ về muội muội mình màu nâu tóc dài. Thấp giọng nói, còn nhớ rõ ngày đó, ta ôm ngươi trốn ở dưới giường, nhìn xem bom đếm ngược lấy chúng ta sinh mệnh thời khắc cuối cùng thời điểm sao? Nhớ kỹ tỷ tỷ, ta đều nhớ kỹ. Wanda khóc không thành tiếng nói. Ta biết phía sau tới là Ophelia tỷ tỷ suỵt muội muội. Nghe ta nói, Lâm, BGCD, đặt cắt đứt muội muội mình mà nói. Ôn nhu nói, ngươi biết không, khi đó ta ôm ngươi, thậm chí khóc cũng không dám khóc bởi vì sợ chúng ta tiếng khóc sẽ dẫn bạo viên kia bom. Khi đó, nàng tới nàng giống như một cái chuyện cổ tích bên trong tiên nữ đồng dạng. Buông xuống tại trước mặt chúng ta, khi đó ta liền biết. Chúng ta được cứu rồi. Ta còn nhớ rõ khi đó nàng mặc lấy một thân trắng noãn công chúa váy dài. Cả người trong mắt ta đều tản ra thánh khiết quang huy. Linda âm thanh trở nên có chút phiêu miểu đứng lên. Như cùng nàng lại lần nữa về tới thời gian như vậy. Ta là ửng đỏ tỉ muội kỷ niệm đường ranh giới phát hiện hai cái tiểu khả thích đâu. Ophelia đứng ở nơi này ở giữa đã sụp đổ một nửa trong phòng. Cười nhìn lấy dưới cửa hai cái ôm nhau, run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Vẫn nói, có thể nói cho ta biết, tên của các ngươi sao? Mỹ lệ nữ sĩ, ta gọi Linda Maximino Fu, đây là muội muội của ta. Wanda Maximino Fu, tỷ tỷ Linda mắt mang cầu khẩn nói, van cầu ngươi, có thể hay không mau cứu muội muội của ta, ta nguyện ý vì này trả giá ta hết thảy. Thực sự là một cái đứa bé hiểu chuyện. Ophelia gật đầu cười. Cứu các ngươi ra ngoài đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần các ngươi đáp ứng, chờ các ngươi sau khi lớn lên, gả cho một cái nam nhân làm vợ ta nguyện ý, van cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta. Muội muội, x22 tỷ muội đồng thời nói, thực sự là tình tỷ muội sâu a. Ophelia cười càng vui vẻ hơn, như vậy quyết định chính là hai tỷ muội các ngươi. Ophelia nói. Cúi người. Một tay một cái ôm lấy hai tỷ muội các ngươi, phải nhớ lời ngày hôm nay a, vi phạm lời thề kết quả sẽ vô cùng nghiêm trọng tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Wanda nhìn mình tỷ tỷ con mắt đăm đăm dáng vẻ, không khỏi lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta không sao. Wanda, bị muội muội mình từ kỷ niệm chỗ sâu sáng ngời tỉnh, Linda nhẹ nhàng lắc đầu. Thấp giọng nói, yên tâm đi, Wanda, ta không sao, ta sẽ bảo hộ ngươi mãi mãi cũng không bị thương tổn. Nếu như ngươi không muốn gả cho hắn, cũng không cần gả, ta sẽ giúp ngươi lui chuyện hôn sự này. Linda ôm muội muội mình, một bên nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, một bên thấp giọng an ủi. Kỳ thực, khi đó một mực nhìn lén thấy Ophelia, nàng phát hiện, làm Ophelia nói vi phạm lời thề kết quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm, trên mặt hắn mặc dù mang theo ý cười, nhưng mà ánh mắt trong mắt lại lạnh như hàn băng. Linda tin tưởng, nàng nói đến liền làm đạt được, vi phạm lời thề đại giới, tuyệt đối là các nàng không cách nào trả giá. Nhưng mà bây giờ, tất nhiên muội muội của mình đối với chuyện hôn sự này có lo nghĩ, như vậy là chính mình cái này làm tỷ tỷ đi ra gánh chịu trách nhiệm. Thời điểm nàng âm thầm thề nhất định sẽ không để cho muội muội của mình có chuyện, mà Wanda nhìn mình tỷ tỷ thần sắc, trong lòng cũng đang âm thầm thề tỷ tỷ của nàng cho là nàng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng, kỳ thực nàng vô cùng minh bạch một cái vừa mới từ chỗ chết chạy ra hài tử, tinh thần vô cùng mẫn cảm giác, mặc dù Ophelia trong mắt chỉ để lộ ra một tia hàn quang, nhưng mà vẫn như cũ bị nàng nhìn thấy. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình tỷ tỷ có chuyện. Hai tỷ muội cứ như vậy gắt gao ôm nhau, các nàng là lẫn nhau trên thế giới thân nhân duy nhất tại cửu đầu xa cái cơ quan này bên trong. Các nàng lẫn nhau nâng đỡ lấy lớn lên, các nàng vì lẫn nhau nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy. Mà lúc này bây giờ, Ophelia đang tại trong tiên cung cùng nam nhân nhà mình thương lượng, mượn dùng tâm linh quyền trượng sự tình, cách chương.